Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, độc hành. Kha Lâm Khắc nhiệt tình cũng không có để Maggie cảm thấy cái gì khó chịu. Tương phản, tâm tư đơn thuần Maggie, tại Kha Lâm nhiệt tình dưới cấp tốc thích ứng mới, chỗ ở. Nhìn lấy Maggie đơn thuần bộ dáng, Kha Lâm trong ánh mắt mang theo hồ nghi, làm sớm ngay tại đầu đường trà trộn nữ hài. Kha Lâm có thể không tin, bây giờ còn có đơn thuần như vậy người. Bất quá, nhìn xem vừa đi vừa về, lại cấp tốc vận chuyển các loại đồ vật tần nhiên. Kha Lâm vẫn không có biểu hiện ra ngoài. Nếu là Trang, ta nhìn ngươi có thể Trang bao lâu? Tâm lạnh hừ một tiếng Kha Lâm, không tiếp tục càng nhiều để ý tới Maggie, mà chính là bắt đầu trợ giúp tần nhiên vận chuyển đồ vật. Đối với những vật phẩm này, Kha Lâm có thể là có tránh thức trên ý nghĩa hỏa nhiệt. Thực vật, nước, vũ khí, không có người nào so Kha Lâm cái này tại trong chiến loạn sinh hoạt 4 tháng người. Hiểu thêm bên trong giá trị, mà Maggie cũng vận chuyển trong đội ngũ. Tuy nhiên khí lực nàng rất nhỏ, nhưng lại nỗ lực hỗ trợ. Ba người cùng một chỗ hành động, rất nhanh, xe đẩy bên trên tất cả vật phẩm đều bị chuyển xuống dưới đất. Bao quát xe đẩy bản thân, đối với xe đẩy dạng này thực dụng chở vật công cụ. Bất luận là tần nhiên, vẫn là Kha Lâm, đều là sẽ không buông tha cho. Người đem, ngốc thứ, xào huyệt chuyển khoảng không. Đem tần nhiên đi qua lộ tuyến dấu vết toàn bộ lần nữa quét sạch một lần Kha Lâm dò hỏi. Dù sao, nhiều như vậy thực vật, nước, thật sự là quá kinh người. Chỉ là hơn phân nửa. Đối với Kha Lâm cẩn thận, tần nhiên không có chút nào chú ý, cho dù hắn lúc trở về, đã 10 phần cẩn thận, tận lực không lưu lại dấu vết, coi như lưu lại, cũng sẽ lập tức che giấu, quét sạch, nhưng khó tránh sẽ có sơ hở, lúc này có người trợ giúp lại kiểm tra một lần lời nói. Tần nhiên là cầu còn không được, phải biết, hắn tiếp xuống mặt đối với đối thủ. Tuyệt đối không phải như là trước đó cầm thương bạo đồ bàn dễ đối phó ra hòa. Kha Lâm, chúng ta sẽ có càng ma túy hơn phiền. Ngay tại Kha Lâm cảm thán, ngốc thứ, dạng này hỗn đản vậy mà thu hoạch được nhiều như vậy vật. Từ thời điểm, tần nhiên mở miệng, hắn đem có quan hệ tại phản quân thiếu tá sự tình kỹ càng giảng thuật một lần. Ta thiên, người điên sao, người biết người đang làm cái gì sao? Ngươi tại sao phải trêu chọc một cái phản quân quân quan? Nghe được tần nhiên giảng thuật, Kha Lâm lại một lần nữa thấp hống. Tâm tình vô cùng kích động, liền tựa như trước đó tần nhiên muốn một mình lẫn vào ngốc thứ, xào huyệt lúc. Chỉ bất quá, duy nhất khác nhau là, giờ phút này Kha Lâm càng phát ra lo lắng. Thậm chí là, tuyệt vọng, liền xem như một đứa bé. Cũng minh bạch một đám tiểu côn đồ cùng quân đội chênh lệch. Huống chi là Kha Lâm dạng này một cái gần như tự mình mắt thấy phản quân cường đại nữ hài. Cho nên, sau một khắc, Kha Lâm không đợi tần nhiên trả lời, liền không chút do dự nói ra, đi, mang lên một số thực vật, nước, chúng ta thừa dịp trước khi trời sáng rời đi nơi này. Coi như nơi này lại ẩn nấp, cũng trốn không thoát phản quân thảm thức. Nói xong, Kha Lâm liền hướng về vừa mới bày đặt chỉnh tề đồ hộp. Bình đựng nước đi đến. Bất quá, vẫn chưa đi hai bước, liền bị tần nhiên kéo cánh tay. Kha Lâm ngạc nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn lấy mỉm cười tần nhiên. Đến lúc nào rồi, ngươi còn có thể bật cười. Kha Lâm tức hổn hển nói ra, yên tâm đi, sự tình không có trong tưởng tượng của ngươi bết bát như vậy. Chỉ ít, vị kia thiếu tá tiên sinh sẽ không như cùng ngươi muốn. Có thể thay thế sở hữu phản quân. Hắn chỉ là một cái trong bạn quân tầng quân quan mà thôi. Tần nhiên an ủi Kha Lâm, ngữ khí nhu hòa. Trước đó, Kha Lâm đối mặt tần nhiên trêu chọc phản quân về sau. Vẫn không có lựa chọn tách ra thái độ, để tần nhiên đối Kha Lâm càng là nhiều một phần hảo cảm. Tán thành. Kha Lâm có thể rõ ràng cảm nhận được tần nhiên ngữ khí biến hóa. Không còn là loại kia khách khí bên trong mang theo xa lánh cảm giác. Nếu như đặt ở vài phút trước, nàng còn không biết Tần Nhiên trêu ra dạng này đại phiền toái lời nói. Kha Lâm nhất định sẽ thật cao hứng, nhưng là, hiện tại, Kha Lâm chỉ có lo lắng. Nếu như Tần Nhiên là một người xa lạ, Kha Lâm nhất định sẽ đem đối phương bỏ qua một bên. Một mình đào mệnh, nhưng Tần Nhiên cùng hắn sóng vai chiến đấu, lại ở chung không tệ, hoàn toàn coi là bằng hữu. Mặt đối với bằng hữu, Kha Lâm là tuyệt không cho phép mình làm như vậy. Huống chi, lần kia nội tâm xúc động, càng làm cho Kha Lâm đối Tần Nhiên có khác cảm giác. Cho nên, Kha Lâm lúc này là lo lắng vạn phần, liền xem như một cái trong bạn quân tầng quân quan, cũng chừng hơn mấy trăm người thuộc hạ, vũ trang đầy đủ loại kia, mà lại, nghiêm chỉnh huấn luyện, tuyệt đối không phải, ngốc thứ, loại kia mặt hàng có thể đánh đồng. Kha Lâm trong lời nói tràn đầy lo lắng, ta từ trước tới giờ không hội khinh thị chính mình địch nhân. Ta tại mang về này túi châu báu thời điểm, liền biết mình lại làm gì. Ta có một cái không tệ kế hoạch, Tần Nhiên nói như vậy. Mà khi Tần Nhiên đang chuẩn bị hướng về Kha Lâm giải thích lúc, trong túi áo trên điện thoại di động kêu, màu trắng trên màn hình, biểu hiện ra điện báo người tên, thiếu tá, Tần Nhiên không chút do dự cúp điện thoại, đồng thời tùy theo đưa điện thoại di động pin rút ra. Sau đó, đối Kha Lâm nói ra, tên kia phát hiện cửa hàng không thích hợp, không có thời gian giải thích, giúp ta chuẩn bị thức ăn nước uống. Ta cần một mình rời đi 2-3 ngày thời gian. Yên tâm đi, ta sẽ an toàn trở về. Kha Lâm bờ môi hơi hơi rung động, còn muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Nàng xoay người cầm lấy Tần Nhiên ba lô, hướng bên trong chứa đồ hộp cùng bình đựng nước, mà Tần Nhiên thì là cầm lấy này hình thù cổ quái, súng bắn tỉa. Hơi kiểm tra về sau, liền đem 4 cái hộp đạn ngay tiếp theo 2 cái súng lục hộp đạn đồng dạng trang tại ba lô bên trong. Cẩn thận, nhìn lấy bên trong túi đeo lưng hộp đạn, súng ống, Kha Lâm mím môi nói ra, Tần Nhiên gật gật đầu, kiểm tra lần cuối lấy chính mình dao găm cùng đeo ở hông M1905. Khi hết thảy sẵn sàng về sau, hắn hướng về phía Kha Lâm lần nữa mỉm cười một chút. Không có chờ Kha Lâm có cái gì đáp lại liền nhanh chóng rời đi chỗ ẩn thân. Biến mất tại bình minh bên trong, Kha Lâm nhìn lấy Tần Nhiên biến mất bóng lưng, vô ý thức giơ cánh tay lên, nhưng, cuối cùng bất lực rủ xuống. Tần Nhiên nhất định sẽ bình an trở về. Một bên Maggie mắt thấy toàn bộ quá trình, nàng vắt hết óc mới nghĩ đến một câu như vậy lời an ủi ngữ. Đương nhiên, Maggie lên tiếng. Để Kha Lâm kịp phản ứng bên cạnh còn có người khác tồn tại. Lập tức, liền thu hồi nội tâm yếu đuối. Bắt đầu biểu hiện vô cùng cường ngạnh. Tần Nhiên nhất định sẽ bình an trở về. Hắn nhưng là ta Kha Lâm Ani. Mình hiểu, đón đến, Kha Lâm nói như vậy. Phản quân, doanh địa, thiếu tá Saluka nhất quyền hung hăng đánh trên bàn. Lập tức, trên mặt bàn bút máy. Cặp văn kiện cùng cái gạt tàn thuốc ngay tại lực đạo phản chấn dưới băng đứng lên. Cái này khiến một bên phó quan toàn thân run lên. Phải biết, trước mắt hắn cấp trên, thế nhưng là lấy thủ đoạn độc ác mà nổi tiếng. Đối đãi địch nhân là dạng này. Đối đãi người một nhà, đồng dạng là dạng này. Thân là Saluka đệ tam nhậm phó quan, hắn cũng không muốn bước lên trước 2 vị lão lộ tử. Bởi vậy, vị phó quan này đứng càng phát ra thẳng tắp, cũng không nhúc nhích, mà Saluka căn bản không có để ý chính mình phó quan. Nội tâm của hắn đã bị phẫn nộ tràn ngập, đáng chết, hỗn đản, khuôn mặt dữ tợn Saluka, từ trong hàm răng gạt ra lời nói như thế, tại phát hiện ngốc thứ, đã chết, xào huyệt lão đại thay người về sau, Saluka cũng không yên lòng này người chưa từng gặp mặt tân lão đại. Cho nên, phái ra thủ hạ ưu tú nhất trinh sát binh đi điều tra một phen. Nhưng là, thủ hạ mang về tin tức lại làm cho Saluka giật nảy cả mình. Ngốc thứ, xào huyệt lại bị người bưng. Không ai còn sống. Nhất thời, Saluka liền biết mình bị lừa. Mà mấy phút đồng hồ trước, cái kia bị cúp điện thoại, càng là sự thật vô cùng xác thực chứng minh điểm này. Ngươi cái này trong khe cống ngầm lão thử, xú trùng, ngươi cho rằng ngươi dạng này tiểu thông minh có thể làm cho chính mình bình an đào thoát sao? Tại cùng ta trò chuyện về sau, ngươi cũng nhanh nhanh rời đi, ngốc thứ, xảo huyệt. Đó là tại 40 phút trước, mà giờ khắc này khoảng cách hừng đông, còn thừa lại nửa giờ 1 giờ 10 phút đồng hồ, dựa vào hai chân, cõng nặng như vậy đồ, vật, ngươi có thể chạy đi nơi đâu đâu. Tâm phẫn nộ, cũng không có để Saluka đánh mất lý trí, hắn tinh tế tính toán. Sau đó, trực tiếp đối một bên phó quan phân phó nói, sau khi trời sáng, đem ta lệ thuộc vào người toàn bộ phái đi ra. Lấy đệ lục đường lớn cửa hàng vì nguyên điểm, đem bán kính 20 km bên trong, sở hữu có thể giấu người địa phương đều, linh, không có chờ Saluka nói xong, hắn điện thoại di động vang lên lần nữa tới, ngốc thứ, phía trên biểu hiện ra dạng này tên, mở ra truy tung, Saluka lập tức đình chỉ nguyên bản lời nói, đối phó quan quát, cái sau lập tức hướng đi gian phòng một bên truy tung dụng cụ. Cấp tốc thao tác, trên thực tế, trước đó hắn liền thủ tại chỗ này, chuẩn bị truy tung đối phương. Đối với truy tung dạng này quân dụng thiết bị, phó quan thế nhưng là lòng tin 10 phần, chỉ cần 10 giây đồng hồ không đến, là hắn có thể với khóa chặt đối phương vị trí. Thậm chí, hắn đã nghĩ kỹ, như thế nào biểu hiện mình cao siêu kỹ thuật, để hắn trưởng quan đối với hắn lau mắt mà nhìn, nhưng là... Lần kia điện thoại cũng không có kết nối, mà lại, còn dẫn phát Saluka lửa giận. Đối mặt với Saluka lửa giận, phó quan là kinh hồn bạt vía, đồng thời cũng đem hắn muốn truy tung khóa chặt người yêu. Nguyền rủa một vạn lần, hiện tại, thời cơ lại tới, phó quan tuyệt đối sẽ không phớt lờ. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, nếu như hắn lần nữa thất bại lời nói. Tuyệt đối sẽ bị nổi giận Saluka một thương xử lý, mặt đối nguy hiểm tính mạng, phó quan lấy cực kỳ xuất sắc trạng thái, hoàn thành trang bị công tác, 2 giây cũng chưa tới, nhìn lấy đối với mình khoa tay hết thảy ok phó quan. Saluka tiếp thông điện thoại, người cái này cái lừa gạt, mà tại kết nối trong nháy mắt, Saluka trầm thấp tiếng gầm gừ liền thông qua ống nghe truyền đến Tần Nhiên trong tai. Thiếu tá tiên sinh, ngài đang nói cái gì? Tần Nhiên một bên chạy, một bên giả ngu hỏi. Đáng giận tên lừa đảo, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Saluka thanh âm lạnh lẽo, sát ý bắn ra bốn phía nói. Tôn kính thiếu tá, ngài còn muốn ngài châu báu sao? Tần Nhiên thanh âm rằng rạc, mang theo vui cười đáp lại. Lập tức, ống nghe bên kia trầm mặc. Hết chương.